Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1888, đặc thù hoa quả hiệu dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn tỏa sinh hoạt rất đơn giản ngần người, nhìn ma huyễn điện thoại di động, viết tiểu thuyết, nghỉ ngơi, đây cũng là hắn có khả năng làm toàn bộ sự tình. Hồn tỏa đối với cái này cũng không có không hài lòng địa phương, với hắn mà nói, dạng này cuộc sống yên tĩnh thực sự hiếm thấy đáng ngưỡng mộ, nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng có thể một mực tiếp tục kéo dài. Quên đã từng chung mặt giáo trưởng thân phận, ở chỗ này, hắn chỉ là một tên phổ phổ thông thông khởi nguyên thương thành khách hàng, mặt khác vẫn là một tên tiểu được hoan nghênh khởi nguyên đọc tác giả, vẻn vẹn những thứ này như vậy đủ rồi. Không có phân tranh, trong đầu nói nhỏ cũng hoàn toàn biến mất, hồn tỏa có đầy đủ thời gian đến tiến hành suy nghĩ thông qua ma huyễn điện thoại di động tới giải ngoại giới. Vị lão bản kia cũng không có triệt để đem hắn quên, thỉnh thoảng sẽ ném vào đến một số đặc thù thực vật. Có là khởi nguyên thương thành hàng hóa, còn có thì là một số vỏ trái cây, hột cái gì, dù sao hồn tỏa ai đến cũng không có cự tuyệt, tất cả đều ăn vào trong bụng. Hắn thấy, lão bản muốn hại hắn hoàn toàn không cần phức tạp như vậy, cho nên ném vào tới chính là cho hắn ăn. Những ngày này đi qua, hồn tỏa thậm chí cảm giác tu vi của mình đều tăng lên không ít mà chính hắn có thể chưa từng có chuyên chú tu luyện qua, nói cách khác cái này tất cả đều là những cái kia thức ăn hiệu dụng. Không hổ là thần minh. Coi như tùy tiện ném điểm sinh hoạt đồ bỏ đi, đối với hắn như vậy phàm nhân mà nói cũng là cầu còn không được thần vật, hồn tỏa xem như triệt triệt để minh bạch chuyện này. Hắn hiện tại thậm chí còn có chút may mắn, mình bị không gian loạn lưu ném đến tận thiên tinh đế quốc, sau đó bị lão bản bắt được ném đến nơi này, cũng nhờ vào đó triệt triệt để thoát khỏi chung mặt chi chủ ảnh hưởng. Quảng cáo, sinh vật tồn tại ở cái thế giới này bản chất là cái gì? Liên quan tới vấn đề này ta suy tư thật lâu, cuối cùng miễn cưỡng cho ra một đáp án. Có lẽ đúng, có lẽ sai, bất quá đối với sai với ta mà nói nên không trọng yếu, ngày hôm đó về sau, lúc đầu. Ta, liền không thấy, làm người cuối cùng đem ta quên thời điểm ta coi như trên thế giới này hoàn toàn biến mất đi. Hồn tỏa đem ma huyễn điện thoại di động bỏ qua kết thúc hôm nay gõ chữ. Hệ thống không gian là phân biệt không ra thời gian, bất luận cái gì thời điểm đều không có bất kỳ cái gì cải biến, lại như là không có bất kỳ cái gì giống nhau địa phương, nơi xa phách lệ màn tre bao giờ cũng đều đang biến hóa lấy. Hồn tỏa chủ yếu là thông qua ma huyễn điện thoại di động đến nhìn thời gian. Tuy nói làm như vậy không có quá lớn ý nghĩa, nhưng là hắn vẫn là như vậy làm, có thể là nhàn, cũng có thể là vì để cho mình không xem nhẹ thời gian trôi qua. Nguyên nhân cũng không trọng yếu. Tĩnh mịch là hệ thống không gian phong cách, nếu là hồn tỏa không có phát ra tiếng vang, toàn bộ không gian cũng là triệt triệt để tĩnh mịch, ngoại trừ vừa mới bắt đầu kém chút sụp đổ bên ngoài, hiện tại hắn đã thành thói quen hoàn cảnh như vậy, thậm chí còn ẩn ẩn có chút ưa thích. An tĩnh không gian tổng là có thể khiến người ta bình tĩnh lại yên tĩnh suy nghĩ. Có lẽ là mấy phút đồng hồ, lại hoặc là mấy giờ về sau, đặc thù nào đó không gian ba động bỗng nhiên xuất hiện, nguyên bản gần như rơi vào trạng thái ngủ say hồn tỏa tại không đến một giây bên trong liền tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống không gian rất đặc thù, không có trọng lực cũng không có trên dưới trái phải phân chia cho nên hồn tỏa là một mực tung bay, dù sao nơi này chỉ có chính hắn, hình tượng hoàn toàn không trọng yếu. Mang theo chờ mong, hồn tỏa nhìn về phía không gian ba động phương hướng. Động tĩnh không tính lớn, ném vào tới vật thể hẳn là cũng rất nhỏ, lại là cái gì? Cắn một cái tiểu bánh kem, lột xuống vỏ trái cây, vẫn là không ăn xong xử lý. Hồn tỏa cũng không cho là mình gánh chịu thùng rác trước trách có cái gì mất mặt. Đây chính là thần minh đồ vật, liền xem như sinh hoạt đồ bỏ đi vậy cũng đồng dạng là thần minh rớt, muốn là truyền đi chỉ sợ sẽ có vô số người tranh nhau chen lấn làm. Thùng rác, tại hồn tỏa ánh mắt mong chờ bên trong, không gian ba động biến mất lần này. Sinh hoạt đồ bỏ đi, xuất hiện ở trước mắt của hắn, tựa hồ là một cái hoa quả. Tròn vo, nhân loại bình thường ngón tay bụng lớn nhỏ, màu tím sậm nhìn qua phổ phổ thông thông. Đại đa số bị ném tiến đến đồ vật đều là phổ phổ thông thông. Hắc vụ ngưng tụ xúc tu đem hoa quả bắt lấy, chuyển qua trước mặt người chút hương vị, cũng là phổ phổ thông thông hoa quả khí tức xem ra muốn biết chỗ đặc thù chỉ có thể ăn hết. Hồn tỏa trực tiếp đem vứt xuống trong miệng, hình vòng mấy hàng sâm bạch sắc hàm răng chậm rãi nhúc nhích đem triệt để biến thành nước trái cây, tràn đầy toàn bộ dị hóa khoang miệng. Một giây sau, hồn tỏa động tác cứng đờ, sau đó bắt đầu ho kịch liệt. Hồn tỏa chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngôn ngữ trùng kích theo vòm miệng của hắn bắn ra, sau đó dọc theo triệt để dị hóa hệ thần kinh đánh thẳng vào ý thức của hắn, trong chớp nhoáng này hắn cảm thấy mình thậm chí đột phá một loại nào đó cảm quan phương diện cực hạn, đột phá nguyên tố carbon sinh vật bình chướng. À không đúng, hiện tại hắn cũng không phải nguyên tố carbon sinh vật. Nói tóm lại, hồn tỏa căn bản là không có cách miêu tả vậy rốt cuộc là hương vị gì, hắn mỗi một đầu thần kinh đều tại rút lấy, mỗi đầu xúc tu tại đánh kết, thậm chí liền liên tiếp tụ thần minh ban cho kinh lịch đều hoàn toàn so ra kém, đã triệt để vượt ra khỏi người phàm lĩnh vực. Quảng cáo, nồng đậm hắc vụ theo hồn tỏa quanh thân tiêu tán, hắn lại căn bản không có ý thức được điểm ấy, ý thức đã triệt để bị loại kia khó nói lên lời vị đạo chiếm cứ. Trong mơ hồ, một loại nào đó ở vào linh hồn phương diện sự vật lặng yên không tiếng động phá nát. Nếu là Lạc Xuyên chú ý hệ thống không gian, có thể nhìn đến hồn tỏa hiện tại chính toàn thân bốc lên khói đen, nghiêm chỉnh một bộ sắc. Hồn phi phách tán, bộ dáng, mà hồn tỏa bản. Người, đối với cái này không phản ứng chút nào, vẫn như cũ đắm chìm trong đế hoàng sợ hãi than trùng kích bên trong. Không có Lạc Xuyên cho phép tại hệ thống không gian quài điệu là không thể nào. Trọn vẹn nửa giờ, hồn tỏa cái kia giống như phiêu đãng tại trong gió lốc một chiếc thuyền con ý thức mới miễn cưỡng trở về, lúc này hắn đã triệt để biến thành một đống không có cụ thể hình dáng hắc vụ cùng lúc mới bắt đầu nhất so sánh, tựa hồ nhiều hơn một loại nào đó nói không rõ biến hóa. Hồn tỏa chỉ cảm giác mình vựng vựng hồ hồ khôi phục thư thái, loại kia căn bản là không có cách hình dung vị đạo còn đang trùng kích lấy cái kia sớm đã dị hóa vị giác, bất quá tinh thần trạng thái lại là vô cùng tốt, cảm giác giống như là chịu đựng một trận đặc thù tẩy lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắc vụ phun trào, hồn tỏa bóng người cấp tốc ngưng thực. Tấm kia bị lân giáp bao trùm khuôn mặt phía trên là có thể thấy rõ ràng nghĩ mà sợ thần sắc, hắn hoàn toàn không hiểu vừa mới vậy rốt cuộc chuyện ra sao, não nhân. Nếu như hắn còn có loại này sinh lý kết cấu mà nói. Hiện tại vẫn còn hỗn loạn trạng thái, căn bản là không có cách đi suy nghĩ kỹ càng đồ vật. Hồn tỏa lại há to mồm nôn khan vài tiếng, đáng tiếc thứ gì đều không phun ra, muốn đến vừa mới ăn hoa quả đã triệt để bị thân thể của hắn tiêu hóa hấp thu. Hồn tỏa lung lay đầu, đánh giá thân thể của mình ẩn ẩn cảm giác được có chỗ nào phát sinh biến hóa, nhưng cẩn thận cảm giác nhưng lại cái gì đều không phát hiện được. Bất quá lão bản ném vào đến đồ vật luôn luôn ly kỳ cổ quái, hồn tỏa cảm giác tinh thần của mình đầu rất tốt, dứt khoát xuất ra ma huyễn điện thoại di động, chuẩn bị hôm nay bạo lá gan vạn chữ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.